Chương 614, thần quan cảnh cao thủ. Kiếm khí ma sát lấy hộ thể cương khí, phát ra từ từ thanh âm. Đợi đến phù thông hộ thể cương khí bị ma diệt, kiếm khí vậy vừa lúc biến mất, nhưng kiếm khí bị thêm vào lực lượng vẫn đang phát sinh tác dụng, một mực đem phù thông ép vào đối diện vách núi trong vòng bá trượng. Phù thông hoảng sợ không thôi. Một kiếm này làm sao có thể trùng hợp như vậy, mình hộ thể cương khí biến mất, kiếm khí vậy biến mất. Duy nhất giải thích là, đây là Thạch Tiểu Nhạc tận lực khống chế kết quả hai kiếm, bị thua. Cái này chính là mình cùng đỉnh cấp yêu nghiệt ở giữa chênh lệch sao? Phù thông không có dũng khí hướng thành danh đã lâu tứ đại yêu nghiệt khiêu chiến, lại thông qua Thạch Tiểu Nhạc, thật sự rõ ràng biết cấp độ kia nhân vật đáng sợ. Còn có Vinao, muốn khiêu chiến tại hạ, cùng nhau tới đi. Ánh mắt liếc nhìn, Thạch Tiểu Nhạc nhìn bốn phía vây. Tiếp xúc đến ánh mắt của hắn, rất nhiều người vô ý thức cúi đầu. Nhưng cũng có một chút giang hồ thiếu nữ, không sợ hãi chút nào địa nhìn thẳng hắn, ánh mắt gọn gọn, khó mà na gì. Nửa ngày không ai đứng ra, Thạch Tiểu Nhạc quay người rời đi, bóng dáng rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Kỳ Lân chi uy không thể nghịch, chúng ta cuối cùng y nghi ha hó hủy hệ nở lúc trước mấy cái nâng giết Thạch Tiểu Nhạc người âm thầm giao lưu. Bọn hắn vô dụng xem thường hai chữ, bởi vì lại nói xem thường, vậy thì không phải là vũ nhục Thạch Tiểu Nhạc, mà là đang vũ nhục chính bọn hàn ở chúng ta xem như may mắn, bỏ qua tứ đại yêu nghiệt, lại chứng kiến vị thứ năm yêu nghiệt quật khởi. Đi thôi, ta đã không nhịn được muốn đem nơi này sự tình, báo cho ta sư huynh bọn tỉ muội, bọn hắn nhất định rất muốn nghe. Mọi việc đều là tất, chúng thiên tài tự nhiên không có lưu lại suy nghĩ, nhao nhao cảm thán rời đi. Nguyên bản Võ Tư Minh còn muốn cùng Hoàn Vân Độ đọ sức một trận, nhưng là nhận Thạch Tiểu Nhạc ảnh hưởng, đồng nhiên hứng thú hoàn toàn không có, chỉ là đi đến Khâu Du Sơ Thần vừa nói chuyện. Hoàn Vân Độ càng là đứng ở một bên, không nói một lời. Khâu Du Sơ ngược lại là sắc mặt như thường, chỉ là hào hứng tựa hồ vậy nhỏ không ít, câu được câu không cùng Võ Tư Minh trò chuyện. Bóng dáng ở trong rừng chạy vội, phát giác được không người theo dõi về sau. Thạch Tiểu Nhạc lập tức từ hệ thống không gian xuất ra làm tốt dịch dung mặt nạ mang lên, cũng thay đổi áo xanh, mặc vào áo bào tím. Đây là ban đầu ở Hóa Thần Thành, hắn đánh chết thành chủ áo bào tím người sau đạt được. Thạch Tiểu Nhạc không dám xem thường bất luận kẻ nào, càng kiêng kỵ Tam Tài Hội, nếu là lấy gương mặt thật đi ra Vạn Tượng Sơn 30 dặm địa, bị Tam Tài Hội người ngăn chặn sẽ không tốt. Đương nhiên, cái này xác suất thấp đến đáng thương. Lấy Vạn Tượng Sơn làm trung tâm. Bán kính 30 dặm tính toán, tuần dài mấy hồ tiếp cận 1,900 dặm, coi như Tam Tài Hội phân đường thần quan cảnh cao thủ tự mình xuất động, vậy rất khó tại như vậy phạm vi lớn bên trong ngăn chặn mình. Mặt khác, chính đạo hàng năm đều sẽ phái ra thần quan cảnh cao thủ, tọa chấn tại Vạn Tượng Sơn bên ngoài, để phòng bất trắc. Hơn hết cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, nên làm chuẩn bị vẫn là muốn làm. Dịch dung sau Thạch Tiểu Nhạc, chỉ là một vị thân mặc áo bào tím. Tuổi chừng 23-24 tuổi cuồng ngạo thanh niên. Hắn cố ý đánh một vòng, giả bộ như ngẫu nhiên gặp mặt khác mấy vị chuẩn bị rời đi tuấn kiệt, bắt chuyện vài câu về sau, liền cùng nhau mà đi. Chờ đi ra 30 dặm địa về sau, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên toàn thân tê dần, một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác tại trong lòng hắn dâng lên. May mắn chỗ tối người đối với hắn không có ác nghiệm, chỉ là quét mấy người một chút, liền rời đi ánh mắt. Thần quan cảnh cao thủ đến bây giờ. Có thế đối Thạch Tiểu Nhạc tạo thành uy hiếp như vậy, chỉ có thần quan cảnh cao thủ. Không dám phóng thích tinh thần lực, Thạch Tiểu Nhạc cùng mấy vị tuấn kiệt xin lỗi một tiếng, lập tức bay vút đi. Trùng hợp là, ngay tại hắn rời đi không lâu, một đạo mị ảnh hiện lên. Mị ảnh tốc độ, đã không thể dùng nhanh để hình dung, càng giống là tia sáng, một cái chớp mắt mấy ngàn mét. Ngươi tốt nhất cút ngay lập tức, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ầm ầm giữa không trung. Đột nhiên bộc phát ra một trận chói lọi quang mang. Mị ảnh hiện ra thân hình, là một vị lưng quòng lão giả. Mà ở đối diện hắn, thì đứng đấy một vị có lưu dâu quai nón hùng tráng đại hán. Mới lấy tinh thần lực liếc nhìn Thạch Tiểu Nhạc mấy người, chính là hùng tráng đại hán. Lần này tham gia Vạn Tượng Sơn khảo nghiệm tuấn kiệt nhiều không kể xiết, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, chính đạo liên minh so với quá khứ phái thêm mấy vị thần quan cảnh cao thủ tọa chấn. Miễn cho xảy ra bất chắc hùng tráng đại hán chính là trong đó một trong. Lão phu có đi hay không, có liên quan gì tới ngươi? Lưng còng lão giả cười hát hát nói. Ngươi không đi, ta đánh ngươi đi. Nguyên hạn quyền theo hùng tráng đại hán một quyền đảo ra, bàng bạc kim quang xuyên qua hư không, cùng chân trời ánh nắng đan vào một chỗ, tựa như bao phủ toàn bộ thiên địa. Cửu hành quỷ bộ chơ tờ liên tu cờ chi nờ lần, giữa không trung xuất hiện 9 vị lưng còng lão giả, mỗi một vị khí tức đều là chân thật như vậy, để cho người ta khó phân biệt thật giả. Siêu một tiếng, 9 đạo bóng dáng riêng phần mi nhờ hướng phương hướng khác nhau xung ra, chớp mắt biến mất. Tam tài hội lão giả nhìn qua một cái hướng khác, hùng tráng đại hán lạnh lùng một cười, hơn hết không có đi truy. Nhiệm vụ lần này là phòng ngừa có người quấy rối, tự ý giờ y vi chi khó tránh khỏi không ổn. Một đám chuyện xấu hôn trướng bất quá, cũng không biết tiểu tử kia đến tột cùng có hay không tới, vẫn là đã bị hắn chạy thoát mấy vạn mét em ở bên ngoài, lưng còng lao giả hiện ra thân hình, hơi có chút tức hồn hện. Lấy thân phận của hắn, lại để cho đuổi theo giết một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, nói ra đều mất mặt, hết lần này tới lần khác đây là phân đường chu mệnh lệnh, không thể chống lại. Cái này còn chưa tính, không nghĩ tới còn bị người nửa đường quấy nhiễu, thật mẹ hắn xối quẻ thế nào, đã tìm được chưa? Sau đó không lâu, một vị nam tử trung niên không có dấu hiệu nào địa xuất hiện tại lưng còng lão giả bên cạnh thân, giống như quỷ thần. Không có. Nghe vậy, thân mặc áo xanh nam tử trung niên híp mắt lại. Thân là thần quan cảnh cao thủ, vây quanh 1,900 dặm địa đi một vòng, cũng không cần quá nhiều thời gian. Nhưng là vừa đến, hắn không có khả năng một mờ cờ ta y xoay quanh vòng, như thế quá ngu. Thứ hai, lần này chính đạo rút phong, lại so dĩ vãng phái thêm 10 vị thần quan cảnh cao thủ, vậy đại thần ảnh hưởng hắn hành động. Tiếp tục nữa, rất có thể sẽ bị phát hiện, đến lúc đó đại chiến không thể tránh né. Về phần thối lui đến càng xa địa phương đi bắt người, muốn thoát ly thần quan cảnh cao thủ cảm ứng cũng không phải đơn giản như vậy. Lui quá xa, lại dễ dàng bỏ lỡ mục tiêu. Kỳ thật thật muốn có thế thành, tam tài hội hàng năm ở đây chắn người liền xong rồi, còn cần khắp thiên hạ vụng trộm bắt thiên tài thôi, đi về trước đi, tìm tơ ý tiểu tử kia nhiều cơ hội là. Suy nghĩ một chút, áo xanh trung niên hạ quyết định. Nghe nói như thế, lưng còng lão giả thở dài một hơi, mặc dù chính đạo mấy vị kia thần quan cảnh cao thủ, không có khả năng bắt hắn nhóm như thế nào, nhưng không có nắm chắc tình huống dưới, ai nguyện ý cứng đối cứng. Phát sinh ở Vạn Tượng Sơn sự tình, quả nhiên lấy như địa chấn tiếng vọng truyền ra. Một viên đá dày lên ngàn cơn sóng, bởi vì tin tức quá rung động, không đến trong 3 ngày, liền truyền khắp Vạn Tượng Sơn phụ cận mấy cái vực. Lại đúng lúc gặp 3 tháng đồng thời giang hồ tập san trèo lên ngày, thần cơ thư viện trực tiếp đem quy tắc này bạo tạc tính chất tin tức, đặt ở giang hồ tập trang đầu. Không đến nửa tháng, toàn bộ Phi Mã Vương triều trên dưới, khắp nơi hoành động. Tứ đại yêu nghiệt còn chưa đủ, hiện tại lại ra vị thứ 5 yêu nghiệt người này vậy quá kinh khủng đi, nghe nói tại Vạn Tượng Bia vị trí, còn xếp tại sổ lòng trước đó, ẩn ẩn có thiên phú thứ nhất ý tứ. Thạch Tiểu Nhạc, lại là Thạch Tiểu Nhạc các đại châu, các đại vực, vô số võ giả thảo luận không ngừng. Mà tại Tám Châu, thậm chí Kính Châu, Huyền Vũ Châu chờ Thạch Tiểu Nhạc xông xáo qua địa phương, cái kia chút bản địa võ giả càng là điên cuồng bình thường, lần đầu tiên nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc danh tự, còn tưởng rằng thần cơ thư viện lớn sai. Nhưng khi ánh mắt rời xuống, nhìn thấy đối kỳ lần cuộc đời giới thiệu lúc, tất cả mọi người lại đều như si như say. Thạch Tiểu Nhạc, Thanh Tuyết Châu nhân sĩ, khi còn bé dấu tài, bái nhập họa kiếm phái môn hạ, 15 tuổi về sau, như tiềm long thăng nguyên, đã xảy ra là không thể ngăn cản tờ hờ tờ là Thạch Tiểu Nhạc, bọn hắn nhận biết cái kia Thạch Tiểu Nhạc. Cho dù là Thiên Châu đông đảo môn phái, vậy bắt đầu trọng điểm chú ý cái này hoành không xuất thế, như sao chổi quật khởi người trẻ tuổi, mỗi ngày đều có đại lượng tư liệu, thư tín tại đặc thù con đường truyền lại. Giang hồ, bởi vì một người mà sôi sung sục. Đây chính là trong miệng các ngươi tam tinh thiên tài, phế vật, tất cả đều là phế vật. Một chỗ trang chi xa hoa trong trạch viện, một tên mặt tròn nam tử giận vỗ bàn, phẫn nộ khí tức, khiến cho trong phòng khí áp đều thấp xuống không ít. Đây là tam tài hội tịnh nguyện phân đường. Quản hạt Bắc Lâm phân đà, mây đại phân đà to như vậy. Mặt tròn nam tử, chính là Tịnh Nguyệt phân đường đường chủ. Lưng còng lão giả cùng áo xanh trung niên nhìn nhau một cái, trên mặt đều là hối hận hận chống chất. Bọn hắn chỗ nào nghĩ ra được, Thạch Tiểu Nhạc không chỉ có đi Vạn Tượng Sơn, thế mà còn chiếm được kỳ lân tên. Sớm biết đối phương là yêu nghiệt cấp độ thiên tài, lúc ấy dù là cùng chính đạo thần quan cảnh cao thủ liều mạng, bọn hắn vậy sẽ dốc toàn lực lùng bắt đối phương. Đương nhiên, cũng trách đường chủ cũng không đủ coi trọng, nếu không liên lạc cái khác phân đường, phái thêm mấy người cao thủ, bọn hắn cũng không trở thành nửa đường bỏ cuộc. Nói tới nói lui, vẫn là tất cả mọi người đều đánh giá thấp Thạch Tiểu Nhạc tiềm lực. Tiểu tử kia từ khi rời đi Vạn Tượng Sơn, đột nhiên giống như là bốc hơi bình thường, nhất định có vấn đề. Mặt tròn nam tử liên tục dạo bước, đột nhiên nói, bổn đường muốn đi bái phòng một người, có lẽ hắn có biện pháp biết Thạch Tiểu Nhạc tung tích. Trong khoảng thời gian này, các ngươi liền không nên đi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, tùy thời chờ lệnh. Thạch Tiểu Nhạc phân lượng quá lớn, lớn đến mặt tròn nam tử không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn bắt đối phương, đến lúc đó hắn đem đạt được thiên đại ban thưởng. Là, đường chủ. Lưng còng lão giả cùng áo xanh trung niên không dám chống lại, cùng nhau chắp tay. Ngoại giới thay đổi bất ngờ, nhưng là làm người khởi sướng Thạch Tiểu Nhạc, thời gian lại trôi qua 10 điểm bình tĩnh. Dịch dung về sau, hắn tại Vạn Tượng Sơn chỗ Vạn Tượng Vực, Linh Quang Thành, mua một tòa trang viên, trong mỗi ngày hoặc là luyện kiếm, hoặc là tính tọa lĩnh hội. Trang viên không coi là quá lớn, chỉ có một gian viện tử cùng mười mấy gian sương phòng, nhưng lại bỏ ra Thạch Tiểu Nhạc gần 100 vạn lượng bạc, tính được, giá phòng là Huyền Vũ Châu gấp 3 trở lên. Ta bây giờ còn có thể tăng lên đồ vật, ngoại trừ kiếm chiêu, chính là kiếm đạo cảnh giới. Dựa theo giang hồ tiêu chuẩn, ngoại trừ thiên kiếm cảnh giới không có tăng lên đến đỉnh phong bên ngoài, Thạch Tiểu Nhạc các hạng tố chất, đều đã đạt đến vô địch tôn giả cấp độ. Thậm chí bởi vì chân ý kiếm pháp tăng thêm, cho dù để hắn đối đầu tôn giả bảng rất nhiều vô địch tôn giả, hắn cũng chưa chắc hội rơi vào hạ phong. Xoát xoát xoát. Trong viện, Thạch Tiểu Nhạc không ngừng múa kiếm. Vạn Tượng Sơn khảo nghiệm, nhất là cửa thứ 5 chém giết, có thể xưng Thạch Tiểu Nhạc xuất đạo đến nay thảm thiết nhất một trận chiến, nhưng cũng cho hắn trước đó chưa từng có trùng kích. Hắn kiếm đạo cảnh giới, lần nữa có đột phá dấu hiệu. Đây cũng là hắn sở dĩ không có vội vã đi tìm cái khác dược liệu nguyên nhân chủ yếu. Một ngày, hai ngày đảo mắt Nư Á Tha Nở Dê trôi qua. Nói là muốn đột phá, hơn hết cuối cùng kém một chút. Thạch Tiểu Nhạc bất đắc dĩ địa lắc đầu. Kiếm đạo cảnh giới như thế nào tốt như vậy đột phá, có đôi khi xuất hiện linh cảm, có lẽ cờ ơn nở nửa năm, thậm chí mấy năm thời gian đi hoàn thiện. Cũng may hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không vội tại cầu thành. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.